Chương 1895, điên cuồng hấp thu. Trần Phong cả người tinh hoa nội liễm, khí tức hào không dao động. Toàn bộ đại tướng quân phủ bên trong không có bất kỳ người nào phát hiện hắn đang tu luyện này môn thần kỳ công pháp, trong đó bao quát Vân Phá Thiên. Hồi lâu sau, Trần Phong mở to mắt, cả đời người của hắn chết lạnh nhạt vô cùng, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, giống như niêm hoa nụ cười, tràn đầy tự tại đạm bạc, cùng một tia đại triệt đại ngộ đốn ngộ hắn nhẹ nói nói, thì ra là thế, nguyên lai, cái này hàng Long La Hán chân kinh tổng cương, ta được đến cũng không phải là, mà là Tàn Thiên. Nhưng may mắn, cái này Tàn Thiên là phía trước nhất, là có thể để ta hiện tại tu luyện hàng Long La Hán chân kinh tổng cương, cùng chia cửu trọng thiên, mà ta hiện trong tay thì là đệ nhất trọng thiên đến đệ tam trọng thiên tu luyện pháp môn. Mỗi tấn cấp nhất trọng thiên, liền có thể ngưng kết một cái hàng Long La Hán Quang Minh Châu. Cái này hàng Long La Hán Quang Minh Châu, vô cùng cường đại, Quang Minh Châu không ngừng vận chuyển, Long Chi lực liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra, ngưng kết một khỏa hàng Long La Hán Quang Minh Châu, liền có thể có được 100 đầu Long Chi lực. Nói đến đây, Trần Phong trong mắt thần quang nổ bắn ra, 100 đầu Long Chi lực à, 100 đầu Long Chi lực, đã là đạt đến thất tinh vũ vương phạm chủ. Nói cách khác, ta chỉ cần đã luyện thành hàng biển La Hán chân kinh tổng cương đệ nhất trọng thiên, liền có thể có cùng thất trọng vũ vương giống nhau cảnh giới. Trần Phong nín hơi ngưng thần, lại không có chút do dự nào cùng chần chờ, hắn lập tức lĩnh hội hàng Long La Hán chân kinh tổng cương đệ nhất trọng thiên tâm pháp. Hồi lâu sau, cái kia tâm pháp vừa rồi bị hắn lĩnh hội hoàn tất. Sau đó, Trần Phong trong tay xuất hiện một cái huyền hoàng thạch. Hắn nhắm mắt lại, cái kia đệ nhất trọng thiên huyền ảo tâm pháp trong lòng hắn không ngừng chảy mà qua. Hồi lâu sau, đột nhiên, Trần Phong bên ngoài thân ông một tiếng, phát ra một tiếng nhẹ nhàng vụ vụ. Sau đó sau một khắc, Trần Phong thân thể chỗ sâu nhất, một cái thần bí trong góc, một tia hào quang màu vàng sậm lặng yên thoáng hiện, đột nhiên sinh trưởng mà ra. Tiếp theo, hắn chính là lấy cực nhanh tốc độ không ngừng tăng lên, không ngừng sinh trưởng, chạy xuôi nhập Trần Phong trong đan điền, kinh mạch bên trong. Sau đó, lần theo hắn đại kinh mạch, lấy cực nhanh tốc độ đi vào hai tay của hắn bên trong. Cái kia hào quang màu vàng sậm, trong nháy mắt liền đem huyền hoàng thạch bao bốn phía ở bên trong. Cái kia huyền hoàng thạch mặt ngoài, một cỗ hào quang màu vàng sậm từ mỏng manh dần dần trở nên nồng đậm. Sau đó Trần Phong tâm niệm nhất động, hào quang màu vàng sậm chính là trực tiếp hướng về huyền hoàng thạch bên trong thẩm thấu mà đi. Sau một khắc, Trần Phong phảng phất thấy được một khối tiếp thiên liên địa, to lớn vô cùng hoàng ngọc, hắn lập tức liền biết nói, khối này hoàng ngọc chính là mình trong tay huyền hoàng thạch, là huyền hoàng thạch phóng đại vô số lần. Lúc này, có thể nhìn thấy hoàng ngọc mặt ngoài có tầng một nặng nề vô cùng sắc ngoài, tầng này nặng nề vô cùng sắc ngoài, không biết đạo hưu mấy ngàn mét mấy vạn mét dày, mà lại cực kỳ cứng rắn bóng loáng, căn bản khó mà phá vỡ. Tại cái này sắc ngoài bên trong, thì là vô số nhiều, vô cùng lớn, vô tận lực lượng bàng bạc huyền hoàng chi lực. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, hắn xem như biết đạo huyền hoàng thạch mặt ngoài vì cái gì như thế khó mà phá vỡ, vì cái gì như thế khó mà hấp thu. Bởi vì, như quả mặt ngoài sắc ngoài không phải đủ mạnh cứng rắn cường đại, không phải đầy đủ kiên cố, như vậy căn bản là vô pháp duy trì ở bên trong huyền hoàng chi lực, căn bản là không có cách cam đoan bọn hắn không thẩm thấu ra. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, khó trách ta trước đó muốn chỉnh cả thời gian một tháng mới có thể phá vỡ một khối huyền hoàng thạch, đồng thời đem tu luyện rơi, thật sự là không có chút nào hoàn à, dù sao nó phòng hộ kiên cố như vậy. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, tại cái này huyền hoàng thạch tuần bốn phía, xuất hiện mảng lớn hào quang màu vàng sậm. Tại Trần Phong tâm niệm khu động dưới, những này hào quang màu vàng sậm hướng về huyền hoàng thạch hung hăng đập tới, mà liền tại bọn hắn nhanh muốn đến huyền hoàng thạch mặt ngoài thời điểm. Đồng nhiên, những này hào quang màu vàng sậm, hóa thành từng cái cự đại màu vàng sậm cự chú ý. Những này màu vàng sậm cự chú ý hận hận đánh vào huyền hoàng thạch biểu trên mặt. Thế là sau một khắc, Trần Phong chính là nghe được một trận két lạp lạp tiếng vang, liền như là thứ gì hỏng mất. Cự chú ý hung hăng nện ở huyền hoàng thạch phía trên, đúng là đem huyền hoàng thạch mặt ngoài trực tiếp đa tờ na tờ cái kia nặng nề vô cùng bảo hộ tầng trực tiếp tạp trùng. Tại cái này màu vàng sậm cự chú ý trước mặt, tựa như là một tờ giấy mỏng, hào không chút sức chống cực nào, trực tiếp liền bị đập nát. Trần Phong thấy cảnh này, đều kinh hãi, sau đó liền một trận cuồng hỉ. Hàng Long La Hán chân kinh, quả nhiên lợi hại a, loại này hào quang màu vàng sậm, chính là Long chi lực sao xa so với ta cửu âm cửu dương chi lực cường đại hơn nhiều, cửu âm cửu dương chi lực dùng thời gian một tháng mới có thể đạt tới hiệu quả. Hào quang màu vàng sậm vờ ơ y ma trong nháy mắt liền làm được nguyên lai. Những này hào quang màu vàng sậm phía dưới, toàn bộ huyền hoàng thạch lại bị trực tiếp đập nát. Sau đó sau một khắc, vô cùng vô tận huyền hoàng chi lực chính là bừng lên, Trần Phong lập tức nín hơi ngưng thần, vận chuyển hàng long la hán chân kinh tổng cương. Lập tức, tại Trần Phong trong thân thể, những cái kia hào quang màu vàng sậm điên cuồng phun trào mà ra, đem những này huyền hoàng chi lực trực tiếp tiếp dẫn tiến đến, trực tiếp dẫn vào Trần Phong trong đan điền. Cái này một khối huyền hoàng thạch bên trong, ước chừng một phần mười huyền hoàng chi lực, cũng chính là mười dọn huyền hoàng chi lực, bị dẫn vào Trần Phong trong đan điền về sau. Trần Phong lập tức liền cảm giác, mình cơ hồ muốn bị sống sờ sờ trướng chết rồi. Lực lượng trong cơ thể, không chỗ phát tiết, cơ hồ muốn bạo thể mà chết. Nhưng là, lúc này cái kia hào quang màu vàng sậm đem huyền hoàng chi lực bao khỏa, trong đó lại là lấy mau lẹ tới cực điểm tốc độ, trực tiếp đem cái này huyền hoàng chi lực chuyển hóa làm hào quang màu vàng sậm. Hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt lớn mạnh gấp bội, mà những cái kia huyền hoàng chi lực biến mất vô ảnh vô tung. Một cái huyền hoàng thạch bên trong, có 100 nhỏ huyền hoàng chi lực mà thôi, cái này đảo mắt công phu, một phần 10 huyền hoàng thạch liền bị tiêu tan sạch. Trần Phong cuồng hỉ vô cùng, quả nhiên là siêu việt thiên cấp cửu phẩm mạnh đại công pháp, hấp thu tốc độ quá nhanh, cái này tu luyện tốc độ dòng dã là ta cửu âm, cửu dương thần công gấp trăm lần trở lên ác không, không chỉ là gấp trăm lần, cái này tốc độ đạt đến hơn 1.000 lần quá tốt rồi. Có dạng này tu luyện tốc độ, ta lo gì cảnh giới không tăng lên, ta lo gì thực lực tăng trưởng chậm. Trần Phong hưng phấn vô cùng, bắt đầu tăng lớn hấp thu cường độ. Trong cơ thể hắn cái kia hào quang màu vàng sậm càng ngày càng thịnh, hấp thu tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Bất quá là thời gian một chén trà về sau, Trần Phong trong tay huyền hoàng thạch, bột một tiếng, trực tiếp phá nát, hóa thành không số lấm ta lấm tấm vỡ nát mảnh. Nhất Trần Phong đến, chính là biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong bỗng nhiên mở to mắt thời gian một chén trà, ta chỉ dùng một thời gian uống cạn chung trà, liền đem một khối huyền hoàng thạch hấp thu xong. Tất khi hấp thu đến thứ 20 mai huyền hoàng thạch thời điểm, Trần Phong thể nội hào quang màu vàng sậm, cái kia hàng long la hán chi lực, đã là từ lúc mới bắt đầu vô cùng tán loạn, biến thành một cái chăm chú dung hợp lại cu nở dê nhau cự đại chính thể, nhìn từ bề ngoài hào không cao ý gì sơ hở cùng khe hở, cứ như vậy hòa thuận vui vẻ màu vàng. Sậm một mảng lớn, sáng chói vô cùng.